Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Rời nhà trốn đi. Tào Ban, ăn no chưa? Nếu không cho ngươi lại đến một phần a. Tần Phi nhìn Tào Ảnh ăn không có chút nào thừa, ôn nhu mở miệng nói ra. No bụng a? Không cần. Tào Ảnh cầm lấy khăn tay lau lau miệng mình, lại sờ sờ mình bụng, cười thỏa mãn. Ân, vậy chúng ta đi. Tần Phi đi mua đơn, sau đó giúp Tào Ảnh cầm lên túi sách. Chúng ta đi cái nào a? Tào Ảnh đối Tần Phi khẽ cười, rất tự nhiên vén lên Tần Phi tay. Ngươi có ý nghĩ gì à? Không phải ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mang ngươi về phòng ta rồi. Tần Phi đột nhiên cười, cười đến có chút hèn mọn. Ta mới không cần. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh mở miệng cự tuyệt, sau đó lại nhỏ giọng mang theo ngượng ngùng tiếp một câu. Trời đều không có đen, đi gian phòng làm gì? Chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe xong lời này, vui vẻ trong lòng. Xem ra tối nay là có hy vọng. Ngàn vạn không thể khỉ gấp. Vậy ngươi muốn đi nơi nào a? Ta liều mình bồi quân tử. Dù sao ta đêm nay liền là ngươi. Tần Phi cười nói. Chúng ta đi chỗ cũ đi. Ta muốn đi xem. Tào Ảnh quay người nhìn xem Tần Phi. Chỗ cũ? Tiết Khanh nghệ thuật quán sao? Tần Phi nghĩ nghĩ lập tức liền kịp phản ứng. Không sai biệt lắm một cái học kỳ. Tào Ảnh sau khi đi, Tần Phi liền rốt cuộc không có trải qua đi. Đúng a, ngươi lại đem chúng ta trọng yếu như vậy địa điểm ước hẹn quên. Tào Ảnh ngoác miệng ra ba, biểu thị bất mãn. Không có, ta chỉ là không dám lên đi. Bởi vì vừa đi tới đó, ta liền sẽ vô cùng tưởng niệm ngươi. Sau đó liền sẽ phi thường thương tâm. Tần Phi lời này thế nhưng là lời nói thật. Tốt a, tha thứ ngươi, bước nhanh đi thôi. Tào Ảnh cười một tiếng, phóng ra thon dài bước chân, lôi kéo Tần Phi hướng cửa trường đi đến. Tào Ảnh bởi vì xuyên qua nhất trung đồng phục, bảo an cũng bất quá hỏi. Hai người bước nhanh đi tới Tiết Khanh nghệ thuật quán, lại phát hiện cổng bị khóa lại. Đoán chừng là nghỉ thời khắc, trường học vậy quan bế một chút chàng sở. Ô ô, thật khó chịu a, không nhìn thấy rồi. Tào Ảnh sờ soạng cái kia thanh cứng rắn khóa, biểu lộ thất vọng. Thật muốn đi lên sao? Tần Phi nhìn Tào Ban dạng này, lòng có không đành lòng. Rất muốn, nhưng là không có biện pháp. Bị khóa lại, Tào Ảnh đáp, cậy mở không được sao? Tần Phi mây trôi nước chảy nói ra. Vì Tào Ảnh mình nguyện ý làm một chuyện gì? Không tốt a, nơi này có camera. Tào Ảnh rõ ràng nhìn thấy bên cạnh liền có một cái camera. Nữ hài tử ngực lớn ban một lá gan đều nhỏ một chút. Không sợ, ta hiện tại là trường học bề ngoài nhân vật. Coi như bị bắt lại, bọn hắn hẳn là cũng không dám làm gì ta. Nhiều lắm là cho một cái xử lý thôi. Tần Phi hiện tại đối với mình nhận biết vẫn là vô cùng đúng. Chỗ, hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đã bắt đầu từ bên cạnh cầm một khối đá đến đây. Đừng á. Ta mới không cần ngươi bị xử lý. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh mau đem Tần Phi lôi đi. Cái này Tần Phi hiện tại có chút hổ. Hai người đi tiệm cơm dạo qua một vòng, lại đi ký túc xá đi dạo, còn đi thao trường tản bộ nửa ngày. Cuối cùng đi đến trường học tình nhân rừng cây nhỏ. Hai người tùy tiện tìm một cái băng ngồi nhỏ, đang chuẩn bị ngồi xuống. Chờ một chút. Tần Phi nơi này thật bẩn a, ngạch. Ta đi ra ngoài quá gấp, không mang khăn tay. Tào Ảnh thè lưỡi, biểu thị phiền muộn. Cái này trên ghế xác thực có rất nhiều cho bụi. Xem ra chuyện này người rừng là hoang vu một đoạn thời gian. Cũng không biết là cao hứng, vẫn là tiếc nuối. Không có việc gì, quần áo ô uế tẩy chính là. Ta hiện tại chỗ ở mới có máy giặt đâu, rất thuận tiện. Cái này cũng không giả. Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu vì tiết kiệm một chút thời gian, khiển trách món tiền khổng lồ mua một đài cỡ nhỏ máy giặt. Nào đó cửa hàng giá đặc biệt 688. Bình thường hai người vậy không giảng cứu, mặc kệ áo lông quần bông, vẫn là đồ lót bít tất, hết thảy một nồi tẩy. Không nên quá đơn giản, nhưng ta chỉ dẫn theo hai bộ quần áo trở về, cũng không dám làm bẩn. Tạo Ảnh bĩu môi nói ra, chỉ cõng một cái túi xách, cho nên hành lý xác thực không nhiều. Cái kia ta giúp ngươi cọ sạch sẽ là được rồi. Tần Phi nói xong ngồi tại trên ghế vừa đi vừa về cọ. Thật sự là cầm cái mông khi cái chổi. Ha ha ha, Tần Phi, ngươi thật là một cái đần độn. Ta trước kia bảo ngươi đần độn có được hay không? Tạo Ảnh nhìn Tần Phi cái ngốc kia dạng, cười đến trang điểm lộng lẫy. Nội tâm hạnh phúc cùng bông hoa đồng dạng. Không cần, ta mới không phải đần độn. Ta mặc kệ, đần độn, đần độn, đần độn. Tào Ban cái này càng làm càng hoan. Ngươi còn gọi ta thế nhưng là ra tuyệt chiêu. Tần Phi đứng lên trực tiếp cào Tào Ảnh kéo kẹt ổ. Ha ha ha, không cần làm nơi này a. Ngứa, thật ngứa. Ha ha, chấm ngoặc kép, thoải mái hay không? Thoải mái hay không? Chấm ngoặc kép, Tần Phi tiếp tục công kích mình. Được rồi, đừng làm rộn. Tào Ảnh đầu hàng đồng dạng ôm lấy Tần Phi. Hai người cứ như vậy ngồi xuống ghế, thân thể càng lạnh lẽo mật. Tào Ban, còn nhớ rõ à, trước kia chúng ta yêu đương thời điểm, cũng không dám đến nơi này. Không nghĩ tới bây giờ bù lại, hai cái lúc trước yêu đương, Tần Phi có mấy lần kéo Tào Ảnh tới đây, bị sẽ bị nàng cự tuyệt. Không giống nhau à, trước kia ta là nơi này học sinh, bị người nhìn thấy nhiều không tốt, với lại hiện tại nghỉ. Hẳn không có người tới nơi này. Ân, đúng Tào Ban. Ngươi lần này trở về Long Hoài Thị ngốc mấy ngày a? Tần Phi suy nghĩ một chút. Vẫn là đến hỏi một chút vấn đề này. Nếu không mình cũng không biết an bài thế nào tiếp xuống hành trình. Lúc đầu Tào Ảnh còn một mặt vui vẻ. Hiện tại Tần Phi một nói đến đây cái. Nàng lập tức liền an tĩnh lại. Xoay mặt không dám nhìn Tần Phi. Trong ánh mắt tắt ra một loại làm lòng người đau đến yêu thương. Tần Phi, ngươi liền muốn ta đi rồi sao? Tào Ảnh nghẹn ngào mở miệng, tựa hồ như nghẹn ở cổ họng. Không có, ta nghĩ như thế nào ngươi đi? Ta nghĩ ngươi vẫn luôn không đi, vẫn luôn làm bạn với ta. Nhưng là ta biết điều đó không có khả năng. Ngươi vẫn là muốn trở về. Tần Phi chỉ là muốn hỏi một chút Tào Ảnh kế hoạch. Mình cũng tốt cùng phụ mẫu thông báo một chút, nhìn lúc nào mới về nhà. Ta kỳ thật cũng không biết, ta căn bản vốn không biết đi con đường nào. Ta là nhất thời xúc động chạy về đến, ta còn không có cùng mẹ ta nói ta về Long Hoài Thị. Nàng cũng không biết ta đi nơi nào. Tào Ảnh nghĩ đến mụ mụ tấm kia nghiêm khắc mặt, trong đầu của nàng lại nổi lên tràn đầy lo lắng. Mụ mụ nếu là tìm không thấy mình, có thể hay không lo lắng đâu. Dọa, cái kia ngươi dạng này xem như rời nhà trốn đi à. Tần Phi không nghĩ tới Tào Ảnh to gan như vậy. Nhưng là trong lòng cũng là phi thường cảm động. Reng reng reng, reng reng reng, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh vừa muốn nói chuyện, nàng túi điện thoại liền lập tức vang lên. Nàng khẩn trương lấy ra xem xét. Phấn hồng mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nàng cắn chặt môi, thân thể run rẩy. Nhìn xem điện thoại xoắn suýt nửa ngày. Phảng phất đang cùng mình làm một cái rất lớn đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, nàng cắn mình môi trên. Ngón tay cái run rẩy hướng bên trái xẹt qua. Cự tuyệt nghe. Sau đó đem điện thoại trực tiếp tắt máy. Ném vào trong túi sách. Cả người bị một đoàn bóng tối bao phủ đồng dạng. Tần Phi đương nhiên đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Với lại cũng biết. Mới vừa tới điện chính là Tào mụ mụ. Tào Ban, ngươi không nghe, mụ mụ ngươi có thể hay không rất lo lắng, hoài nghi ngươi mất tích, sau đó báo động loại hình. Cái này liền phiền toái. Tần Phi có phương diện này lo lắng, dù sao lòng cha mẹ trong thiên hạ, ai, nhưng là ta vừa tiếp xúc với cú điện thoại này, nàng khẳng định liền sẽ gọi ta trở về. Ta không muốn trở về, ta muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Tào Ảnh ánh mắt trống rỗng. Thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Tào Ban, nếu không ngươi để cho ta cùng mụ mụ ngươi nói một chút. Nói đi cũng phải nói lại Long Hoài Thị chơi mấy ngày. Để nàng không cần lo lắng có thể chứ. Tần Phi cũng không biết nàng hội sẽ không đồng ý. Không được, mẹ ta ngươi vẫn là không hiểu rõ. Nàng thời mãn kinh tăng thêm. Nàng đối ngươi có chút ý kiến. Cho nên nếu là biết ta đi cùng với ngươi,